Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, daddy tổng tài. Chương 490. Góc truyện audio.com. Nhà họ Lục, Trần Hà vừa chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, bước ra cửa đi đánh mặt trượt. Đột nhiên, điện thoại của bà ta đổ chuông. Bà ta còn tưởng là bạn đánh mặt trượt gọi điện giục. Bà ta không thể không khó chịu được. Bà ta vừa mới nói xong là đi rồi. Mà còn giục cái gì nữa đây? Tính khí của Trần Hà luôn bạo lực như vậy. Bà ta cầm điện thoại lên. Khi chuẩn bị ấn nghe, thì mới phát hiện số điện thoại gọi đến không phải bạn đánh mặt trượt. Mà là một dãy số lạ. Bà ta không do dự ấn nghe. Alo, xin chào. Ngữ khí không có chút khách khí cho lắm. Vì gần đây bà ta phải nghe rất nhiều cuộc điện thoại của bên bán bảo hiểm. Đã cảm thấy rất phiền phức rồi. Chấm, alo, xin chào, xin hỏi có phải bà Trần Hà không? Chính là tôi, có việc gì không? Nhìn Trần Hà thái độ nói lúc đó có chút kiêu ngạo. Chào bà, tôi là ở văn phòng cục công an. Chúng tôi muốn mời bà vào khoảng 10 giờ sáng đến cục công an trung tâm thành phố để thẩm vấn. Đoạn giọng nói đó là của người phụ nữ rất lịch sự. Trong tim của Trần Hà lập tức kêu lên một tiếng, vội vàng mềm giọng xuống. Đồng chí cảnh sát, đã xảy ra việc gì ạ, bà không biết sao? Cô Thẩm Quân Giao con dâu trước đây của bà bị mất tích 2 ngày nay rồi. Chúng tôi muốn thẩm vấn bà và cô Lục Nhã Tình con gái của bà. Để phối hợp hỗ trợ chúng tôi điều tra. Cái gì, cô ta mất tích thì liên quan gì đến chúng tôi? Cô ta đã không phải là người nhà họ Lục chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ thẩm vấn từng người một đã từng có mối quan hệ với cô Thẩm Quân Giao. Mong bà phối hợp, nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp của lực lượng cảnh sát. Được được, tôi và con gái tôi sẽ chấp nhận thẩm vấn. Đúng 10 giờ chúng tôi sẽ đến nơi. Trần Hà không muốn vướng vào vụ kiện gì. Sau khi bà ta cúp điện thoại, đã gọi cho bạn chơi mặt trượt một cuộc điện thoại, để hủy vụ chơi mặt trượt sáng nay. Trần Hà vội vàng lên lầu, liền lay dậy con gái Lục Nhã Tình vẫn còn đang ngủ. Tối hôm qua Lục Nhã Tình thức trắng đêm xem phim, đang ngủ ngon, thấy mẹ lay tỉnh mình, có chút phiền lòng nói. Mẹ, làm gì vậy, Nhã Tình đừng ngủ nữa, nhanh đừng ngủ nữa, bây giờ chúng ta phải đi một chuyến đến cục công an. Trần Hà giục con gái mau tỉnh dậy, Lục Nhã Tình mắt không mở nổi nhìn mẹ. Tại sao phải đi cục công an? Chấm, cục công an nói, Thẩm Quân Giao mất tích, chúng ta cũng phải bị thẩm vấn. Nhanh dậy đi, chúng ta phải nhanh lên đi, nếu không vì chúng ta không quan tâm, thì sự việc Thẩm Quân Giao sẽ đẩy lên người chúng ta đó. Trần Hà thực lòng không muốn gặp rắc rối, muốn biết, sự việc ly hôn lần này, bọn họ cũng đã đắc tội với gia đình họ Thẩm. Lục Nhã Tình cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng rửa mặt, trang điểm và cùng mẹ đi ra cửa. Khi Trần Hà ngồi trên xe của Lục Nhã Tình, nghĩ đến con trai nhất định sẽ bị thẩm vấn, bà ta vội gọi điện thoại cho Lục Tuấn Hiên. Lục Tuấn Hiên nói ngày hôm qua đã bị thẩm vấn rồi. Trần Hà lại hỏi tình hình, Lục Tuấn Hiên đương nhiên là động viên an ủi bà ta. Chỉ nói sẽ thẩm vấn một số câu hỏi bình thường. Bảo bọn họ cũng đừng lo lắng. Trần Hà cúp điện thoại xong, trên khuôn mặt đầy yên tâm nhìn con gái bên cạnh, anh trai con hôm qua đi rồi. Nói chỉ là những câu thẩm vấn bình thường thôi. Bảo chúng ta đừng lo lắng. Cũng đúng, Thẩm Quân Giao mất tích, chúng ta cũng không làm gì cô ta. Tại sao lại liệt kê chúng ta vào những người bị hoài nghi chứ? Để mà ta nói, luôn luôn có thù với Thẩm Quân Giao. Không phải chính là Trình Ly Nguyệt sao? Nói đến Trình Ly Nguyệt, sắc mặt của Trần Hà lập tức vui lên, nói không chừng chính là có liên quan đến Trình Ly Nguyệt đó. Trước đây Thẩm Quân Giao đã cướp chồng của cô ta, chắc chắn cô ta hận để trong lòng, bây giờ cô ta có quyền có thế rồi, lại có sự ủng hộ và giúp đỡ của Cung Dạ Tiêu. Cô ta nhất định sẽ rất kiêu ngạo, lát nữa. Trước mặt cảnh sát ta sẽ đề cập đến quá trình của bọn họ. Để cảnh sát điều tra rõ con người Trình Ly Nguyệt này. Mẹ, cái này là cần thiết phải làm đó. Cũng đừng để cho Trình Ly Nguyệt sống thoải mái được. Lục Nhã Tình gật gật đầu. Cô ta biết Trình Ly Nguyệt là con gái là do Hoàng thất công chúa sinh ra. Đố kỵ đến phát điên rồi. Trình Ly Nguyệt đến từ đâu sao mà có phúc khí như vậy? Giành được cung Dạ Tiêu, rồi lại có thân phận như này nữa. Nghĩ đến trước đây cung Dạ Tiêu còn ép cô ta xin lỗi Trình Ly Nguyệt. Đến nay cô ta vẫn để hận trong lòng. Trần Hà cười nhạt một tiếng. Nói không chừng chính là Trình Ly Nguyệt. Nếu đúng là cô ta. Mẹ nghĩ, sự việc này gia đình họ Thẩm chưa chắc có thể kết thúc được. Ngộ nhớ người của Hoàng thất cứu cô ta thì sao? Nếu vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ báo lên. Hoàng thất phạm pháp cũng phải chịu tội như dân. Hai mẹ con trên đường nói chuyện cả ngày cũng đã đến cục công an. Trần Hà bị vào thẩm vấn trước. Trần Hà lập tức nói bản thân mình là hình tượng bà mẹ chồng quốc dân tốt. Cũng không kiêu ngạo như trước khi đến đây. Không ngừng nói những việc tốt trước đây của Thẩm Quân Giao. Sau đó, lại đem sự tình ly hôn nói ra, rồi lại đem tất cả lỗi lầm đẩy lên người Thẩm Quân Giao. Còn đem cả chuyện cô ta mang thai giả để hại người nói ra. Đến lúc này, bà ta đã đem Trình Ly Nguyệt nói ra rồi. Đồng chí cảnh sát, Trình Ly Nguyệt này các anh nhất định đừng bỏ qua cho cô ta. Cô ta là nghi ngờ lớn nhất đó. Bởi vì trước đây cô ta với Thẩm Quân Giao có thù hận cướp chồng. Cũng không còn cách nào khác. Năm đó Trình Ly Nguyệt ngoại tình, con trai tôi mới không cần cô ta, mới chọn lựa ly hôn. Nhưng sau đó, kết hôn với Thẩm Quân Giao người bạn tốt của cô ta. Trong tâm cô ta luôn không cam lòng. Nói tiếp đi, cảnh sát còn đang mong bà ta nói nhiều một chút. Bởi vì sự việc Thẩm Quân Giao từ khi mất tích đến nay. Bọn họ ý thức được rằng cơ hội sống sót của cô ta là rất ít. Bởi vì bọn họ đã kiểm tra rất nhiều tin tức, cô ta không xuất ngoại, cũng không ra khỏi thành phố, thậm chí hồ sơ ghi chép khách sạn, du lịch cũng đều không có tin tức của Thẩm Quân Giao. Hiện tại tin tức thất lạc của cô ta cũng đã công bố trên mạng. Nếu như thật sự cô ta còn sống, không thể rời khỏi mạng Internet được, cho nên... Cảnh sát mới xem trọng điều tra những người đã từng ở bên cạnh cô ta. Gia đình họ Thẩm đã cung cấp rất nhiều thông tin, bao gồm tất cả người của gia đình họ Lục và Trình Ly Nguyệt cũng liệt kê vào trong đó. Thẩm vấn xong Trần Hà, Lục Nhã Tình cũng bị thẩm vấn, cô ta và mẹ giống nhau. Trước tiên là đem Thẩm Quân Giao khoe một hồi, nói cô ấy rất tốt, sau đó lại nói tính cách của cô ta và anh trai không hợp nhau. Cộng thêm việc cô ta nói dối mang thai giả, dẫn đến ly hôn, còn thay Lục Tuấn Hiên oan ức khóc một hồi. Cảnh sát yêu cầu bọn họ trong vòng một tháng không được xuất ngoại. Không được ra khỏi thành phố, phải có mặt đến thẩm vấn điều tra bất cứ lúc nào khi có yêu cầu. Sau đó để cho bọn họ đi về. Tiếp sau đó, điện thoại của cảnh sát gọi đến số điện thoại di động của Trình Ly Nguyệt. Trình Ly Nguyệt nghe điện thoại. Là bị thẩm vấn lúc 2 giờ chiều, Trình Ly Nguyệt hoàn toàn hợp tác, sau khi cúp điện thoại của cảnh sát, cô ta liền điện thoại cho cung Dạ Tiêu, cung Dạ Tiêu lập tức bỏ xuống tất cả mọi việc trên tay. Vội vàng lái xe đi về để ở bên cô ta, đưa đón cô ta đi. Sau khi Trình Ly Nguyệt nghe cung Dạ Tiêu phân tích, đối với sự việc của Thẩm Quân Giao liệu có phải bị ám hại không? Cô ta trầm ngâm 2 ngày. Tuy nhiên những hành vi trước đây của Thẩm Quân Giao làm cho cô ta bực tức phẫn nộ. Nhưng nếu như thật sự cô ta đã chết, cô ta cũng không cảm nhận thấy vui vẻ thoải mái chút nào. Ngược lại còn cảm thấy buồn, Lục Tuấn Hiên vì để đạt được chữ ký đơn ly hôn. Mặc nhiên đã dã tâm giết chết Thẩm Quân Giao, cô ta có thể tưởng tượng như vậy. Lục Tuấn Hiên có sự liều lĩnh đó, giống như năm đó. Cũng giống như anh ta đã dã tâm ép cô ta ký tên. Cách chương.